18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 28, vô tình, góc truyện audio.com, những ngày về sau, mọi chuyện lại trở về như bình thường. Gặp nhau cũng chỉ lướt ngang qua nhau, không nói lời nào. Nizi dù đã đỡ đau buồn hơn trước nhưng với cô, vết thương trước còn khá sâu, vẫn để lại trong cô một cái gì đó khó chịu lắm. Còn Phu, bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra trong lòng, không biết từ khi nào đã cảm thấy khá là lo lắng cho Nizi. Những lần vô tình gặp nhau, phải nói đúng là anh cố tình gặp cô, rồi làm như vô ý, đi lướt qua, chỉ để được biết rằng, cô có đang mỉm cười hay không. Và, không chỉ là nhìn nhau thế không thôi, Phu luôn xuất hiện những lúc Nizi cần giúp đỡ. Chính những việc làm đó cũng khiến Nizi cảm thấy có phần cảm động về anh. Một lần, đi ngang qua sân bóng rổ, nhỏ bạn cùng bạn Nizi liền mở to hai mắt nhảy tót lên. Ê Nizi mày nhìn nhìn kìa. Trời ơi là Phu đó, nhìn đẹp trai quá đi thôi. Lúc đó, Nizi mới đưa mắt vào nơi Phu đang vừa nhảy lên làm một cú bật bảng cực đẹp. Quả thật là hình ảnh vừa rồi, trông anh rất là thu hút. Không chỉ có hai cô nàng, xung quanh cũng có khá nhiều các cô gái khác nữa lộ rõ vẻ hâm mộ anh chàng đẹp trai này. Nizi cảm thấy khá vui, khá tự hào nhưng chẳng biết vì sao. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng rồi lại ngẩn ngơ khi thấy một người con gái khác chạy đến chỗ anh, tay đưa cho anh chai nước lạnh. Phu không ngần ngại nhận lấy mà còn trông rất thân mật với cô gái đó nữa. Nizi im lặng bước đi, cách chương.